Người có tiền, ta có đao. Chương 13:13, Hương Hoa Quế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có tiền, ta có đao. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Dịch, quá khứ chậm rãi. Chương 13, Hương Hoa Quế. Cái gì? Chu Đạt Thường vội vàng hỏi. Chấm, là thứ chạm đến giới hạn cuối cùng của hung thủ. Ngữ khí Lâm Tùy An giống như tận mắt nhìn thấy vậy. Mạnh mãn nhìn chằm chằm Lâm Tùy An. Môi răng run rẩy, giống như đang nhìn một con quái vật. Hung thủ vì nóng giận mà cầm lấy cây khều lửa đâm vào ngực trái La Thạch Xuyên. Sau đó nhét đồ La Thạch Xuyên cho hắn vào lò sưởi đốt. Nhưng lúc này bên ngoài phòng truyền đến âm thanh. Hung thủ vội vàng thổi tắt nến, dập tắt lò gió. Đồ vật trong lò chỉ vừa cháy được một nửa. Sự xuất hiện của ta nằm ngoài dự liệu của hung thủ. Trong lúc bối rối, hung thủ chỉ có thể đánh ta ngất xỉu rồi kéo vào trong phòng. Nhưng lúc này, hung thủ đột nhiên nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Chế tạo một phòng kín nhảm vu khống tội danh giết người trên người ta. Cho nên hắn vội sửa sang lại hiện trường. Dọn hết bã trong lò sưởi, bày trà cụ, xóa đi chứng cứ hắn từng tới uống trà. Rút ra khều lửa trên ngực La Thạch Xuyên ra. Sau đó rút dây ra từ trong trúc giàn. Mài rãnh trên cửa và chốt cửa. Đi ra khỏi phòng. Đóng cửa lại để tạo phòng kín. Sau khi hoàn thành phòng kín, hung thủ phát hiện dây da và kiểu lửa không thể xử lý được. Nghĩ lại nghĩ đến một chủ ý khác. Thừa dịp trời mưa to vào phòng Tô Thành Tiên. Vứt dây da và kiểu lửa giấu dưới cỏ dại ngoài cửa sổ phía sau. Hai lớp bảo hiểm như vậy. Nếu không thể đổ tội cho ta thì còn có thể chuyển sang giá họa Tô Thành Tiên. Chu Đạt Thường khiếp sợ. Sao lại có tâm tư ác độc như thế? Sắc mặt Mạnh Mãn trắng bệch đến trong suốt. Sự điên cuồng dữ tợn trong mắt cơ hồ cắn nuốt Lâm Tùy An. Nếu thật sự đúng như lời ngươi nói thì bất kỳ người nào trong La Trạch đều có hiểm nghi. Làm sao chứng minh là ta? Có ba bằng chứng. Thứ nhất, khi gã bất lương hỏi thăm tình tiết vụ án. Ngươi nói La Thạch Xuyên từng bảo ngươi mời Tô Thành đi nội đường trước. Người cuối cùng gặp La Thạch Xuyên là Tô Thành Tiên. Nhưng Tô Thành đêm đó không ở La Trạch. Cho nên là ngươi nói dối. Mạnh Mãn, ta nói dối là vì ta ghét Tô Thành Tiên. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ giết người. Thứ hai, đêm đó mưa to. Hoa quế bị nước mưa tưới xuống. Ngươi vội vàng rời đi. Dưới chân dính rất nhiều cánh hoa quế. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm được cánh hoa quế dưới giày của ta sao? Buồn cười, sau khi gia chủ chết, ngày ngày ta đều đi qua nội viện, sao có thể chứng minh được đó là hoa quế ngày hôm đó? Lâm Tùy An thầm thở dài, chứng cứ này vốn để lừa gạt hắn ta, không có kỹ thuật giám định công nghệ cao hiện đại, thì cô căn bản không thể chứng minh được, vốn hy vọng có thể dùng chứng cứ liên hoàn đánh nát phòng tuyến tâm lý của hắn. Đáng tiếc bây giờ xem ra sức chịu đựng của Mạnh Mãn mạnh hơn cô nghĩ nhiều. Quả nhiên, có thể làm được đến mức này đã là cực hạn của người ngoài nghề như cô rồi. Nếu có khả năng thì cô thật sự không muốn nói ra chứng cớ cuối cùng. Cho dù là đối với Mạnh Mãn hay là đối với La Khấu mà nói. Đều quá tàn nhẫn, chỉ là trong trường hợp này. Chỉ có thể đánh cuộc thôi. Thứ ba, chính là vết máu hình vòng kỳ lạ tại hiện trường vụ án. Lâm Tùy An đi đến bên cạnh trà án. Căn cứ vào trí nhớ dọc theo vị trí vết máu hiện trường vụ án chậm rãi đi qua. La Thạch Xuyên bị kìm lửa đâm vào ngực trái ở chỗ này. Ngã xuống đất, sau đó lại vòng qua M án đi tới cửa. Chu Đạt Thường, Đinh Ngỗ Tác từng nói. Vị trí trái tim La Thạch Xuyên khác với người thường. Sinh ra đã nằm ở bên phải. Cho nên tuy vết thương sâu tới 4 tấc, nhưng cũng không phải mất mạng tại chỗ, mà là mất máu quá nhiều mà chết. Nếu nghĩ như vậy, hắn là hẳn muốn mở cửa kêu cứu. Mục Trung lắc đầu, nếu là kêu cứu, thì thi thể lẽ ra phải hướng về phía cửa lớn hoặc là nằm sấp trên mặt đất. Nhưng tình huống hiện trường lại hoàn toàn ngược lại. La Thạch Xuyên ngồi dựa lưng vào cánh cửa chết. Giống như hắn nghĩ, Mục Trung có hơi không chắc chắn. Đỉnh cửa, Lâm Tùy An đi đến bên cửa, ngón tay vuốt ve chốt cửa, nhẹ giọng nói,